Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Chương 236 huyền hà quỷ độ tầm cụ người sinh cốt xuất hiện. Bạch lão hán hơi kinh hãi, theo bản năng về phía sau lui một bước, lúc trước bị phá khai mấy cái chó đen khuyển phệ một tiếng. Điên cuồng hét lên lại nhào tới. Vương Tiểu Nha đôi tay vừa truyền, tả hữu hai cụ khung xương tia chớp về phía trước, dính máu 10 căn xương ngón tay cắm, tiến hai điều thi cẩu đầu. Cẩu não huyết tương bính ra, mùi tanh phát mũi, thi cẩu có một cái, lớn nhất nhất hắc, nó làm thế về phía trước phát, kỳ thật ở giữa không trung một cái quay người, lãnh mặt khác hai điều gầy lùn hắc huyền. Từ một cái khác phương hướng, chiều nhất sườn biên tiểu oa nhi táp tới, ở nhất bên sườn hồ người môi giới hù đến đầu óc không. Rõ, lúc này, hai cụ người sinh khung xương chung một khối, trên người tràn ngập ra tảng lớn huyết vụ, đem phác ra lớn nhất cái kia chó đen bao phủ chủ. Chó đen ở huyết vụ chung rít gào hai tiếng, động tác lại mạc danh cứng đờ xuống dưới. Trên người huyết nhục cũng ở bay nhanh khô quát, cùng thời gian. Kia cụ tràn ngập xuất huyết xương mù người sinh khung xương có vẻ càng thêm hoàn chỉnh đáng sợ. Người sinh cốt, lớn nhất đặc tính chính là có thể hấp thu huyết nhục khôi phục tự thân, từ phương. Diện này tới nói, cốt bà thuật, đồng dạng là một loại tà đến không thể lại tà pháp môn, còn sót lại hai điều gầy ba. Chó đen sợ hãi mà một kẹp cái đuôi, rơi xuống hai bên trái phải, người đứa bé này cũng là thi trong môn người. Bạch lão hán coi khinh tan đi, hắn ánh mắt lập lòe, hiện ra một tia kiêng kỵ, đồng thời lại hiện ra vài phần tham lam. Cuối cùng kia cụ tuổi già đơn sơ, người sinh cốt, không có gì. Vừa thấy chính là tay mới làm. Mặt khác hai cụ người sinh khung xương nhưng khó lường. Cốt tương cực âm, ghép nối hoàn mỹ, lại có thể hút huyết nhục, là không thể tốt hơn thi cốt. Tùy tiện rót vào điểm sinh hồn, là có thể biến thành có thể viễn trình khống chế người khôi cái giá. Bạch lão hán có điểm kiêng kỵ. Làm này hai cụ người sinh cốt người, nhưng hắn nhìn kỹ, làm kia hai phó thành thục người sinh cốt người. Vì làm trước mặt hoàng mao tiểu nữ oa có thể khống chế người sinh cốt. Đem khung xương thượng khống cốt ấn cấp lau sạch hắn không đối phó được cái kia làm người sinh cốt. Người, còn không đối phó được một cái 12-13 tuổi tiểu nữ oa. Nhẫm người tốt sinh cốt lạc loại này nữ oa trong tay. Quả thực chính là phí phạm của trời, phía tây trong phòng một khối hoạt thi. Lại thêm này hai cụ tốt nhất người sinh cốt, đủ hắn ở thi trong môn đi ngang, bạch lão hán đáy lòng tham niệm đã khởi. Khẩu khí còn muốn gấp bội dối trá, ngươi yên tâm, yêm cũng là thi trong môn người, ngươi đem nhà ngươi đại nhân sinh thần bát tự nói cho yêm. Yêm tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi một cây lông tơ, giọng nói rơi xuống. Mười mấy chương tích thủy ra người đã xuất hiện ở lầu năm môn chạy oa oa chung quanh, cách đó không xa. Hàng mã đạo đạo trường hiện ra vài phần cấp sắc, ai cũng không biết. Bạch lão hán ở Bảo Đức thành đương vớt thi người, qua thay nhiều ít thi thể, lại âm thầm hại chết bao nhiêu người. Vương Tiểu Nha tùy tiện cùng bạch lão hán đối thượng, cực kỳ không ổn, nhưng mà... Cùng hắn chính diện tương đối Vương Tiểu Nha mão đủ kính. Đánh ra một cái phi thường cố hết sức thủ thế. Một cái vải vụn oa oa từ trong lòng ngực nàng phiêu khởi. Rơi xuống đệ tam cụ mới làm đơn sơ người khung xương bên trong. Giống như đại nhân bộ tiểu hài tử giống nhau. Treo ở lão niên khung xương ngực lạc chính giữa. Nguyên bản siêu siêu vẹo vẹo. Đơn sơ dị thường khung xương. Đột nhiên nhiều một tầng xám trắng quang, đệ tam cụ người sinh cốt giống như người già đi bộ giống. Nhau, run rẩy về phía trước, rõ ràng là run rẩy, nhưng này cuối cùng một khối khung xương, lại làm nguyên bản đã bắt đầu tụ tập lại đây ra người mặc danh về phía sau lui. Bạch lão hán mặt âm trầm xuống dưới, hắn nghe được phía tây trong phòng, nhị tỷ nhi cùng vương hãn phỉ run rẩy rít gào tiêm gào thanh. Phía tây trong phòng kia nặng đầu muốn hoạt thi, mới là hắn tới ngụy gia nhà cũ chân chính mục đích. Kia cụ hoạt thi phi thường hiếm thấy, tuyệt không cho phép xuất hiện bại lộ, không nghĩ tới nửa đường thượng sát ra tới vương tiểu nha cái. Này hoàng mao nha đầu, khống chế một khối cổ quái lão nhân khung xương, cái này nữ oa lưu không được. Bạch lão hán sát tâm đại thịnh, hắn ướt rầm rề mà đứng ở sân biên, trong miệng phát ra một tiếng lại tế lại tiêm tiếng còi. Trong viện âm phong nổi lên bốn phía, từng trương ra người, từ mái ngói chung, cửa sổ phùng, ngạch cửa đế chui tiến vào. Rậm rạp nhau hướng chính giữa vương tiểu nha. Vương tiểu nha khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khống chế được tam cụ khung xương, chiều bạch lão hán đón đi lên lầu năm môn chạy oa oa trong lòng ngực linh bài. Đầu một hồi ở ban ngày cũng phát ra hơi hơi quang, leng keng. Khu vực hữu hảo trận doanh nhân vật vương tiểu nha sử dụng năm bà người sinh cốt, kích phát đặc thù công kích thêm vào. Bổn khu vực nội sở hữu vương tiểu nha hảo cảm độ vượt qua 60 bên ta nhân vật, công kích đề cao 10%. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, trong viện ra người đong đưa, phòng livestream làn đạn hoàn toàn nổ mạnh. Người sinh cốt VX người sinh cốt VX đừng người sinh cốt giao cho vương tiểu nha. Ô ô ô ô ô, quá kịp thời. Ô ô ô, thiếu chút nữa cho rằng vương tiểu nha các nàng nếu không có. Nhớ ra rồi, hai ngày trước vệ cửu dịch bọn họ muốn. Vệ ếch nó tạm thời không dùng được. Chẳng lẽ nói vệ ếch khi đó cũng đã đem người sinh cốt đặt ở lầu năm môn trại tiểu hài tử bên người. Dựa, không hổ là vệ thần. Hắn nhất định là trước tiên suy xét tới rồi lầu năm môn trại tiểu hài tử khả năng sẽ chịu tập kích. À à à, các ngươi xem cuối cùng một khối. Cuối cùng một khối người sinh cốt. Thật là lầu năm môn trại lão bà ta như thế nào cảm thấy. Vệ ếch làm sự chỉ sợ không ngừng đem người sinh cốt đặt ở lầu năm môn trại tiểu hài tử bên người đơn. Giản như vậy. Giống nhau phó bản nhân vật. Rất khó trực tiếp sử dụng người chơi năng lực đi. Người sinh cốt cùng đao kiếm hoàng kim lại không giống nhau. Người sinh cốt đã không tính đạo cụ, tính người chơi năng lực, đến có cốt bà thuật mới có thể sử dụng. Vương tiểu nha này rõ ràng là chính mình tân tạo một khối bà nhóm người sinh cốt ra tới nổ mạnh, tính làn đạn tràn ngập phòng livestream màn hình. Sở hữu người xem tất cả đều khẩn trương mà nhìn ngụy gia nhà cũ sân. Vương tiểu nha hai chân dẫm lên bùn đất, khống chế tam cụ khung xương cùng bạch lão hán chiến đấu. Vương tiểu nha số tuổi phòng trừng đều không đến bạch lão hán số lẻ, nhưng nàng thao tác khung xương có một loại tiểu báo tử hung. Vương tiểu nha cùng mặt khác lầu năm môn trại tiểu hài tử không giống nhau. Vương tiểu nha không phải đánh tiểu bị lầu năm môn trại bà nhóm nhận nuôi. Nàng ở trong nhà cực cực khổ khổ làm đã nhiều năm việc nhà nông. Cũng không vi phạm đại nhân nói. Nhưng nàng là cái nữ hoa. 8-9 tuổi. Nạn đói tới nàng vẫn là bị đá ra ra môn. Nàng ôm cha mẹ chân hoa hoa khóc lớn. Cha mẹ ai cũng không quay đầu lại xem nàng. Không đem nàng bán đi thịt phô. Cấp trong nhà đổi lương thực, đều là cha mẹ cuối cùng mềm lòng, vương tiểu nha để chân trần. Một đường đi một đường khóc, thiếu chút nữa bị bắt được ăn, cuối cùng là lầu năm môn trại lão bà đánh hoàng hà biên. Đem giờ hề hề vương tiểu nha nhặt trở về, vương tiểu nha sợ bà nhóm cũng sẽ không cần nàng, ở, lầu. Năm môn trại, vương tiểu nha vĩnh viễn là làm việc làm được nhất. Cần mẫn một cái. Vĩnh viễn cùng chó con giống nhau. Vây quanh bà nhóm đảo quanh. Tranh nhau cướp giúp bà nhóm vá áo. Phùng chăn. múc nước tưới đất trồng rau. Bà nhóm cùng cha mẹ không giống nhau. Rõ ràng chính mình eo đều thẳng không đứng dậy, còn kêu nàng đi chơi. Rõ ràng bà nhóm áp dương vòng tay đều bán, còn sẽ cho bọn họ này đàn hoa hoa tàng một chút đường. Tàng đến ăn Tết thời điểm, lấy ra tới từng cái phân một khối, bà nhóm là trên đời tốt nhất người. So nàng thân cha mẹ ruột còn hào, nhưng tốt như vậy bà nhóm. Đem các nàng tàng tiến hầm, chính mình bị quỷ xé rách bụng. Vương Tiểu Nha hảo hận. Hảo hận chính mình vì sao khi đó như vậy nghe lời trên thế giới này. Cũng chỉ có bà nhóm đã cho nàng đường. Trước kia ở nhà thời điểm, A cha chỉ biết mắng nàng. Mẹ cũng chỉ sẽ lắc đầu thở dài. Chỉ có bà nhóm sẽ đương nàng là cái tiểu oa nhi. Rời đi năm bà môn. Chạy thời điểm, Vương Tiểu Nha lấy hết can đảm đi hỏi cái kia lớn lên tựa như tính cách không được tốt đại ca. Ca. Nàng nếu có thể đủ đem bà nhóm bụng phùng trở về, bà nhóm có thể hay không cũng sống lại. Nàng có thể đem bà nhóm bụng phùng đến nhưng hảo, Vương Tiểu Nha đều tính toán hảo. Nàng nhìn hầu bàn canh lão gia gia trên cổ khâu lại tuyến phùng thành như vậy, nàng cũng sẽ không biết vì cái gì. Đến lầu năm môn trại như vậy nhiều người, Vương Tiểu Nha đối cái kia họ Ngụy đại ca ca có loại mạc danh thân cận. Giống như một con cả người là thứ dơ hề hề tiểu lưu lạc miêu. Nhìn thấy mặt khác một con đã hỗn suốt đầu đại lưu lãng miêu. Lại sợ hãi, lại không tự giác mà tránh ở một bên quan sát đối phương. Họ Ngụy đại ca ca nhìn thật không tốt chọc. Vương Tiểu Nha cho rằng đối phương sẽ làm lơ chính mình. Không nghĩ tới. Đại ca ca hỏi lại nàng một câu không tưởng được nói, muốn phùng đến càng tốt. Có thể làm được sao? Thì ra cùng khung xương ở trong sân qua lại đong đưa, Vương Tiểu Nha dù sao cũng là vừa mới đạt. Được, người sinh cốt, không lâu, năng lực còn phi thường non nớt, đơn độc cùng Bạch Lão Hán thi ra chiến đấu này trong chốc lát. Vương Tiểu Nha trên người cũng đã bị bên cạnh như hổ rình mồi cuối cùng hai điều chó đen bắt lấy. Khe hở hung hăng kéo xuống hai khối thịt, hai bên sừng dê biện tan. Vương Tiểu Nha trên mặt một cái hãn một cái huyết, dị thường chật vật, nhưng nàng đôi mắt vẫn là hung. Cái loại này hung, tựa như phi đem đối thủ thịt cắn một khối xuống dưới giống nhau. Hàng mã đạo đạo trường cùng nàng hội hợp sau. Nhìn đến trên người nàng miệng vết thương, đều khiếp sợ, Vương Tiểu Nha lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Lão Hán. Cắn răng nói, đi tìm chết đi, Lão Vương Tám, tức giận mắng thanh rơi xuống. Vương Tiểu Nha trên người huyết triều tam cụ người sinh khung xương dũng qua đi, tam cụ người sinh. Khung xương đặc biệt là cùng năm bà linh ngẫu nhiên, dung hợp. Kia một khối lão nhân khung xương chợt trào ra một mảnh huyết vụ. Vương Tiểu Nha không biết Ngụy đại ca ca vì cái gì muốn cha bán canh lão gia gia sự, nhưng là nàng có thể đoán được bán canh lão gia gia cháu gái đối vệ ếch nhất định trọng yếu phi thường. Nếu quan trọng, kia Vương Tiểu Nha liều chết cũng muốn giúp đại ca ca giữ được bán canh lão gia gia. Bởi vì đại ca ca cho nàng thứ quan trọng nhất, Vương Tiểu Nha ở trên đời này không có ra, thẳng đến bà nhóm cho nàng một cái, sau đó cái kia nho nhỏ. Mỗi ngày bồi bà nhóm đến Hoàng Hà biên ra không có. Vương Tiểu Nha muốn đem chính mình quan trọng nhất người nhà tìm trở về, đại ca ca cho nàng tìm về. Người nhà hy vọng, Hoàng Hà khu vực âm phong từng trận. Hà tâm lốc xoáy chung, xương đen không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, vệ ếch. Vệ cửu dịch bọn họ rốt cuộc minh bạch bảo đức thành phiêu thi. Vì cái gì như vậy sợ hãi bị cuốn đến thi hoa bên trong từ Hoàng Hà thi trong mắt bò ra tới. Là một cái điên cuồng trào ra xương đen dị dạng quái vật tuyệt đại bộ phận thân hình đều. Giấu ở trong xương đen. chỉ có thể nhìn đến nó quanh thân không ngừng trồi lên từng chương rách nát vặn vẹo mặt những cái. Đó mặt, hoàn toàn không có người bình thường bộ dáng. Thượng nửa chương khả năng vẫn là nam nhân. Hạ nửa khuôn mặt, liền biến thành lão nhân cùng nữ nhân tế ở bên nhau. Quái vật thân thể phi thường trường. Có vô số con rết giống nhau tái nhợt ngón tay từ thân thể hắn vươn tới. Đáp ở Hoàng Hà lốc xoáy ven, cảnh cáo, khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn. Cảnh cáo, người chơi kích phát Hoàng Hà thi mắt che giấu quái gì. Ngoặc kép chấm than, huyết hồng hệ thống nhắc nhở không ngừng bắn ra, âm phong quát đến người xương cốt phát lạnh, vệ ếch dẫm lên vớt thi thuyền ven. Bình tĩnh mà nhìn lốc xoáy còn ở thong thả ra bên ngoài bò quái vật, không ai biết. Mấy ngày hôm trước hắn giao diện thượng bắn ra quá mặt khác nhắc nhở, hay không đem đặc thù truyền. Thưa, cốt bà thuật, truyền tặng cấp phó bản nhân vật, Vương Tiểu Nha. Cảnh cáo, phó bản truyền thừa một khi đưa tặng, không thể thu hồi. Cảnh cáo, nên nhân vật chỉ vì qua đi ảnh ngược ba điều lạnh băng nhắc nhở. Tóc bạc thanh niên không có bất luận cái gì dao động mà lựa chọn là hắn là toàn bộ phó bản. Toàn bộ trò chơi, cái thứ nhất đem chính mình năng lực đưa tặng cấp phó bản nhân vật người chơi, tác giả có lời muốn. Nói, bị lệnh cưỡng chế ngày mai cần thiết đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đêm nay đơn càng, trở về lại tiếp tục tương đương tấu chương rơi xuống 100 tiểu miêu chảo bao lì xì. PP. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.